Tạ tiểu thư có bạn trai chưa vậy? Đột nhiên Thiệu Dịch Ngạn gọi cô lại, vội vàng hỏi. Cô sững sờ một lát, động tác đứng dậy thoáng ngập ngừng. Còn chưa có, làm sao thế? Vậy lần tới tôi đây còn có thể gặp mặt cô không? Chân mày Thiệu Dịch Ngạn vui mừng nhảy lên. Anh khó nén hăng hái, hỏi. Trước khi hợp đồng này kết thúc, ắt hẳn chúng ta phải tiếp tục gặp nhau. Tạ Mỹ Tiệp nhíu nhíu mày, liếc anh một cái đầy đáng yêu. Ông chủ đã đem toàn bộ vụ án giao lại cho cô, muốn cô không gặp anh cũng khó khăn. Anh không có ý này. Anh có chút nóng nảy, lớn gan kéo tay của cô. Anh nói là lấy thân phận bạn bè để gặp mặt. Tạ Mỹ Tiệp cuối cùng đã hiểu, anh là đang chứng tỏ mình thích cô, nhưng mà hành động của anh quá mức gấp gáp, có chút hù dọa cô. Mọi người đều là bạn bè, nhưng mà công việc của em khá bề bộn, thời gian có thể không nhiều. Cô nặn ra nụ cười cứng ngắc, muốn khuất tay mình trở về, nhưng lại bị anh vững vàng nắm chặt lấy. Cô có chút hồi hộp lo lắng, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Không thể nào, cô chỉ là muốn tìm hiểu thêm về chuyện hẹn hò, làm sao lại biến thành bị người ta theo đuổi. Huống chi trong lòng cô còn treo lo lắng về Lê Bách Thuần cả đêm chưa chợp mắt. Lần này nên thoát thân như thế nào mới đúng đây? Không sao, anh sẽ kiên nhẫn đợi. Thiệu Dịch Ngạn tỏ rõ sự tha thiết. Nhưng cô lo lắng nhìn quanh hai bên, chỉ sợ trường hợp lúng túng này bị người quen nhìn thấy, cảm giác kia rất xấu hổ. Ai ngờ tầm mắt của cô có tai có tiếng nhìn về phía cửa sổ sát đất trong quán cà phê, phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đằng kia, vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô. Bách Thuần, làm sao anh lại biết cô đang ở nơi này? Cách cửa sổ thủy tinh, tầm mắt Lê Bách Thuần và cô giao nhau. Anh nheo mắt lại, kéo căng cằm, xoay người rời đi. Tạ Mỹ Tiệp theo phản xạ nghĩ muốn gọi anh, nhưng vừa mới động một cái đã phát hiện ra tay mình bị Thiệu Dịch Ngạn tóm chặt. Trong bụng cô hoảng hốt, vội vàng dùng lực hất Thiệu Dịch Ngạn ra. Thật xin lỗi, Thiệu tiên sinh, tôi đột nhiên có việc gấp cần phải đi trước. Về chuyện công việc hôm nay, hôm nào chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Trong lòng Tạ Mỹ Tiệp đập loạn, lo sợ không yên. Gặp quỷ, bây giờ cô lại có loại ảo giác gặp quỷ này, liền nắm túi sách đi ra ngoài. Tạ tiểu thư, Thiệu Dịch Ngạn gọi với, cô lại hoàn toàn không dừng bước, vội vàng rời đi. Khóe miệng Lê Bách Thuần co rút, dạ dày anh thật đau. Anh nắm chặt hai quả đấm, không cách nào khống chế chân của mình, bước chân càng đạp càng nhanh. Ước chừng 3-4 giờ chiều, Lê Bách Thuần cũng đã rời giường rồi. Sau khi tỉnh lại, anh ngồi yên ở trong phòng một lúc lâu, tính chờ Mỹ Tiệp đến. Nhưng đợi đến khi sắc trời bắt đầu tối, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của cô. Cô đi đâu rồi? Chẳng lẽ đã quên chuyện đã từng cam kết với mình hay sao? Cô nói muốn tới thăm qua nhà anh, làm sao mới chỉ rời khỏi mấy giờ, cô lập tức quên đi chuyện đó. Cô không để anh ở trong lòng một chút nào cả, cho nên mới dễ dàng quên việc đã hẹn với anh như thế. Đang lúc anh có suy đoán sai lệch, có phải cô có chuyện gì nên trì hoãn, đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Gia Hào, nói tại quán cà phê cách nhà anh không xa, có thấy Tạ Mỹ Tiệp và một người đàn ông đang nói chuyện. Anh thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, không nghĩ là hai người khác phái không được gặp mặt trò chuyện với nhau. Dù sao, hiện tại nam nữ bình quyền, mỗi người đều có cơ hội làm việc. Chính anh cũng thường xuyên gặp mặt những khách hàng là nữ đấy thôi. Nhưng quan trọng là muốn cho Mỹ Tiệp cảm động. Anh không có lo lắng, lập tức thay quần áo ra cửa, vội vàng chạy tới quán cà phê này. Nghĩ thầm, đón cô rồi thuận đường đi ra ngoài dạo chơi cũng tốt. Ai mà biết được, vừa mới đứng ở trước cửa quán cà phê, tìm được bóng dáng của cô. Ngành đón anh là thế, nhưng chuỗi hình ảnh khiến tâm thần anh rung động. Người đàn ông kia là ai? Tại sao Mỹ Tiệp lại để cho anh ta cầm tay của cô? Anh và Mỹ Tiệp từng là vợ chồng, cũng đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, mới cầm tay của cô lại vào ngày hôm qua. Nhưng hiện tại, người đàn ông kia lại dễ dàng làm được, hơn nữa còn ở nơi công cộng, trước mặt nhiều người.

Cũng vì vậy mà anh nóng giận rồi. Sau khi về đến nhà, anh kéo cô xuống, trực tiếp vác cô lên vai của mình. Đấy là còn chưa kể đến tiết mục lôi kéo giống như lúc nãy ở trên phố. Khi anh vác Mỹ Tiệp vào trong nhà, toàn bộ người giúp việc trong nhà đều trở nên ngu ngốc. Ai đang quét sân thì quên quét sân, cầm cây chổi trong tay cứng đờ tại chỗ. Cầm khăn lau bình hoa cũng ôm luôn bình hoa, chỉ sợ cổ bình hoa sẽ bị chủ nhân đang tức giận đằng đằng đập nát. Mà quản gia Hách còn ngây người như phỗng đứng trong đại sảnh, không biết phải làm sao. Lê Bách Thuần vác Tạ Mỹ Tiệp lên vai như một túi gạo lớn, mặc kệ cô gào thét như thế nào, đạp đá, đánh, anh đều không cử động. Hiển nhiên lấy sức lực phái nam phòng thủ giành chiến thắng. Người làm đang quét sân trừng mắt nhìn, trong lòng không tự chủ được toát ra một câu: "Ặc, bây giờ làm như thế nào đây? Còn chưa tới 11 giờ đã bắt đầu tình tiết hạn chế người xem sao? Có chuyện tốt như vậy sao?" Người làm ôm bình hoa, nghe giọng điệu ngoan cường bên cạnh, kinh ngạc đến mở lớn cái miệng gần như có thể nhét vào trong một quả táo tây. Trời ơi, cô vẫn cho rằng ông chủ là một người lịch sự, nho nhã, tuyệt sẽ không tranh đấu với phụ nữ. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Cô làm việc ở chỗ nguy hiểm như thế này có được hay không? Về phần chú Hách, ông từ khiếp sợ không cách nào nói ra. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bỗng chốc, cậu chủ tuôn ra chút hưng phấn thái quá. "Cố gắng lên cậu chủ, có thể thoát khỏi cô đơn tới già hay không thì sau trận này có thể xác định được rồi." "Lê Bách Thuần, anh đáng chết, mau buông em xuống." Tiếng thét của Tạ Mỹ Tiệp cũng khàn khàn, nhưng vẫn kéo dài tiếng mắng chửi Lê Bách Thuần, cũng lệnh cho anh nhanh thả ra để cô tự do. Đáng tiếc, người đàn ông khiêng cô lại giống như không nghe thấy. Cô tức giận đưa tay cua cua một cái. Lê Bách Thuần né tránh cú đánh móc của Tạ Mỹ Tiệp một cách gọn gàng, khóe mắt đột nhiên liếc thấy ánh mắt quái dị của đám giúp việc. Anh híp mắt một cái, không chút nghĩ ngợi giao phó: "Ông Hách, mang toàn bộ mọi người ra ngoài đi." Đáng chết, nhìn Mỹ Tiệp phản ứng kịch liệt như vậy, sợ là rất khó ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện với anh. Nhưng nếu một lát nữa bọn họ không khống chế được tâm tình của mình, hai người cãi nhau đến bay nóc nhà còn bị mọi người nghe được, chẳng phải là mất mặt sao? Anh cũng không muốn trở thành nhân vật chủ đề trong những buổi trò chuyện của người nhàn rỗi, cho nên cứ để mọi người ra khỏi nhà sẽ tốt hơn. "Dẫn đi ra ngoài, dẫn tới chỗ nào?" Chu Hách mặt mày hoang mang. "Chỗ nào cũng được, nói tóm lại, toàn bộ cút ra ngoài cho tôi, không cho phép ở lại trong nhà." Lê Bách Thuần trợn trừng mắt, sau khi ném lại một câu, cũng không quay đầu lại, vác Tạ Mỹ Tiệp vào trong lòng. "Đáng chết, đáng chết, Lê Bách Thuần, buông em ra." Tiếng gào thét cứng rắn của Tạ Mỹ Tiệp bị giam lại bởi tiếng đóng cửa cách sầm. Tất cả mọi người trong phòng khách vô cùng phối hợp ngẩng đầu lên, nhìn đèn thủy tinh rơi xuống chút bụi bặm. "Không ổn rồi, cậu chủ phát điên rồi, bọn họ nên tranh thủ thời gian lách người đi, tránh việc tai bay vạ gió." "Anh làm cái gì thế?" Mới cách một ngày lại trở về căn phòng này, trái tim Tạ Mỹ Tiệp đập rất mạnh. Cô tức giận kêu la, bỗng dưng trời đất quay cuồng, cảm giác mình bị ném lên giường. "Ném? Ai lại dám ném cô?" Cô tức giận thật, nhếch nhác lấy khuỷu tay chống lên đệm giường, còn không kịp khống chế thân thể đứng dậy. Một người khác rất mạnh mẽ đụng vào, làm cô lại ngã ra giường. "Ừ, đáng chết, anh có biết mình rất nặng hay không? Tự nhiên lại áp lên trên người cô như vậy, rất đau đó." "Người đàn ông kia là ai? Em thích anh ta sao? Nếu không, tại sao lại để cho anh ta cầm tay của em?" Lê Bách Thuần nhảy lên giường, dùng thân thể áp chế cô, cùng đôi tay nắm chặt lấy tay của cô, cố định lên giường, chất vấn. "Dù sao, không phải anh nói em diễn trò hay sao? Vậy em có thích anh ta hay không? Tại sao anh ta lại cầm tay của em? Đâu có quan hệ gì đến anh." "Anh cho rằng anh là cái gì? Xem cô như phạm nhân mà tra hỏi sao?" Cô tức giận nhìn anh chằm chằm. "Chẳng qua là anh nói dỗi." Anh hối hận, ở trên xe về nhà anh đã lập tức hối hận. Năm đó cô diễn trò như thế, hoàn toàn là suy nghĩ vì anh.